Liên minh chi thần, chương 240, kiểm tra thiên phú. Góc truyện audio.com. Bước chân đi tới quảng trường Thiên Đan Các, Huy cũng phải cảm thấy giật mình về đám võ giả tụ tập trên quảng trường Thiên Đan Các. Dù biết đến người ở Thiên Long Thành vô cùng đông đúc, hầu như tất cả đều là võ giả, nhưng không ngờ võ giả tụ tập ở chỗ này lại nhiều tới như vậy. Hầu hết mọi võ giả khi so sánh về luyện dược sư và những chức nghiệp khác thì tất cả đều mong muốn trở thành luyện dược sư hơn hết, bởi vì trên địa lục này, chỉ cần là luyện dược sư thì ngươi sẽ có được sự tôn kính, địa vị và quyền lực, mấy thứ đó đủ để hấp dẫn tất cả mọi người. Vì thế cũng hiểu sao Thiên Long Học Viện và Thiên Đao Sơn Trang đều có những thứ hấp dẫn hơn, nhưng bọn họ lại chọn Thiên Đan Các. Tất cả cũng đều là muốn trở thành luyện dược sư mà thôi. Huy đi tới quảng trường, ánh mắt hắn liếc nhìn đám người xung quanh. Ở đây hầu hết đều là những võ giả có tuổi đời không quá cao, cũng chỉ là khoảng 16 đến 25 mà thôi. Nếu như tuổi đời quá 25 tuổi thì Thiên Đan Các sẽ không chấp nhận bọn họ, vì đã qua độ tuổi để học tập luyện đan rồi, có học cũng sẽ không có thành tựu cao. Nó cũng như là tu luyện nguyên khí khởi đầu vậy, càng tu luyện sớm thì nền tảng sẽ càng được vững chắc. Liếc nhìn đánh giá, tu vi đám người này cao nhất cũng chỉ là địa vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Hầu hết những tên có tu vi này đều ăn mặc cao quý, chứng tỏ sau lưng bọn chúng là cả một thế lực mạnh mẽ chống lưng. Chỉ cần nhìn vẻ kiêu ngạo trên gương mặt chúng là có thể thấy được. Hầu hết đám người đó lúc này đều như đang kiếm cho mình vài tên tiểu đệ vậy. Xung quanh bọn chúng đều là những tên võ giả hoặc tu vi không cao hoặc là đều không có thiên phú. Bọn chúng chỉ mong nắm được vào chân đám người này mà thôi. Đến lúc đó cũng có không ít lợi lộc. Đối với đám người này, Huy chỉ cười nhạt không thôi. Hắn cũng không có làm gì để cho đám người quá chú ý cả. Ăn mặc như một tên võ giả bình thường, tu vi địa vương cảnh hậu kỳ cũng không cần phải che giấu. Dù gì ở đây cũng không thiếu, hắn đứng trong đám người cũng sẽ không mang tới sự chú ý. Nhưng nếu như xung quanh hắn là đám nữ nhân kia chắc chắn sẽ là tâm điểm. Hai người Fiora và Brand đều hiểu chuyện này nên đã lôi kéo bọn họ vào trong rồi. Cạnh Huy, hay nói chính xác thì bên trong tòa tháp chỉ còn lại có Hồ Linh mà thôi. Tu vi của nàng đột phá tới dẫn nguyên kỳ rồi nên mấy lão già kia bảo nàng ở lại muốn chỉ dạy. Nghĩ lại Huy cũng cảm thấy giật mình với tốc độ tu luyện của nàng. Hắn nghĩ mình đã quá nhanh rồi, nhưng với nàng chỉ sợ hắn vẫn còn chậm mấy lần. Nghe được thông tin của hai người Brand và Fiora, tuyển sinh sẽ có hai hạng mục, là đầu tiên sẽ kiểm tra thiên phú. Hai là sẽ luyện chế đan dược. Đan dược luyện chế ít nhất cũng phải là nhân cấp trung phẩm đan dược. Luyện chế thành công thì mới coi như là qua được tuyển sinh. Ở đây không giống với lần Huy tham gia tuyển sinh đan môn. Không cần phải bắt buộc là hỏa hệ mà là hệ nào cũng được. Chỉ cần có thể luyện đan là được. Vì trên đời võ giả không có hỏa hệ, nhưng biết đâu họ sẽ có thú hỏa, linh hỏa hay bằng cách nào đó có nhân hỏa. Với Thiên Đan Các thì luyện được đan là được. Đối với hai hạng mục này, Huy cảm thấy không có gì phải lo lắng cả. Thiên phú của hắn thì khỏi phải nói, trên đại lục chỉ sợ không ai mạnh hơn hắn. Luyện đan thì lúc này Huy đã không còn ở nhân cấp luyện đan sư nữa rồi. Hắn đã luyện chế ra được địa cấp hạ phẩm, nhưng phẩm chất không cao. Hắn đang cố luyện ra được địa cấp cực phẩm, nhưng chỉ sợ sẽ phải tốn không ít thời gian nữa, nên hai hạng mục Huy không cần phải lo. Nếu như không có dị biến phát sinh thì hắn chắc chắn sẽ qua. Thêm cả hỏa diễm Huy định dùng sẽ là vô diện hỏa. Vì hắc long hỏa quá nổi bật sẽ khiến người khác chú ý, vô diện hỏa có thể hóa thành loại hỏa diễm nào đó tùy ý với hình dạng bên ngoài. Nên Huy tùy chọn lấy một loại thú hỏa rồi biến đổi vô diện hỏa sang, là hắn không cần lo lắng về chuyện hỏa diễm nữa. Dược đỉnh hắn dùng cũng sẽ là cửu long đỉnh, nhưng đỉnh này đã được mấy lão giả dùng thuật che đi hình dạng thật. Nên cũng không phải lo. Mọi vấn đề về lần tuyển sinh này hắn không phải lo lắng nữa. Có vẻ như người vẫn đang lo lắng chuyện gì phải không? Tuy mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng nhưng gương mặt Huy lúc này vẫn hiện lên vẻ lo lắng. Mấy lão giả thấy thế cũng truyền âm hỏi. Tên kia vẫn chưa có tin tức gì. Ta sợ là có dị biến. Huy vẻ mặt đăm chiêu nói. Chuyện hắn lo chính là chuyện của Diễm Ma. Hắc Hổ đã được Huy cử đi tới đó cùng với một trưởng lão của Thiên Đan Các. Bác lão đã kiên định về chuyện không có gì phải lo cho Diễm Ma nhưng không có tin tức của Đan Thành. Huy vẫn lo lắng, không phải con hổ đó đi rồi sao? Tu vi của nó ở đó chỉ sợ là không có đối thủ rồi. Thêm cả con Thanh Long kia nữa. Có hai tên đó thì ngươi cần gì phải lo lắng nữa? Lão giả lại truyền âm. Đúng thật là không nên lo lắng. Huy hít một hơi thật sâu. Gương mặt cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Có hai tên đó tu vi cao như vậy thì hắn cũng không nên lo lắng nhiều. Cứ tập trung vào lần tuyển sinh này đã. Ồ, đang lúc Huy nghĩ ngợi thì có một thân ảnh lọt vào mắt của hắn. Người này cũng như là đến tham gia tuyển sinh. Nếu như là một người bình thường thì Huy cũng không nhìn nhiều cho dù người này có là nữ nhân. Vì ở đây tham gia tuyển sinh cả nam cả nữ là không thiếu. Nhưng chuyện khiến cho hắn nhìn nàng chằm chằm không có rời mắt chính là cái khí chất của nàng. Gương mặt của nàng không có lộ rõ vì đeo một tấm khăn che mặt. Nhưng bộ y phục hỏa hồng với mái tóc như là hỏa diễm bốc cháy vậy khiến cho Huy nhớ ngay đến một người. Người này đã được hai người Fiora và Brand đề cập đến hắn. Nàng là đại tiểu thư của Đông Phương gia. Đông Phương Lãnh, cũng chính là tỷ tỷ của Đông Phương Hạo, cái tên mà Huy đã giết trong Khốn Long Sơn, có vẻ như cái tên nàng so với vẻ bên ngoài lại khác hẳn. Tên nàng khiến cho người ta liên tưởng đến một băng lãnh mỹ nhân nhưng không. Nàng trái ngược hoàn toàn với cái tên của nàng, có một thứ gì đó kiềm diễm và khiêu gợi mà khí chất của nàng lộ ra khiến cho nàng xuất hiện đâu đó trên quảng trường cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng tên không biết nàng thì đều nhìn nhiều một chút vì nàng quá thu hút ánh mắt. Còn những người biết thì không dám nhìn nàng quá lâu sợ đắc tội. Đông Phương gia ở đây là quá mạnh không phải thứ bọn chúng có thể trêu chọc. Có gì đó không ổn. Huy càng nhìn nàng, càng cảm thấy có thứ gì đó trong người như muốn bùng cháy. Dục vọng của hắn nhìn nàng càng lâu thì càng mạnh. Trước đây nếu như không phải do máu độc hay dâm dược gì thì Huy cho dù gặp mấy người băng linh cũng không có như vậy. Nhưng không hiểu tại sao nàng là một người hắn chưa gặp bao giờ lại khiến cho Huy trở nên như vậy. Nhắm mắt vào, đừng có nhìn nàng quá nhiều. Nếu như người không muốn bộc phá bản chất thật tại nơi này. Đang lúc cảm thấy khó chịu thì thanh âm của mấy lão giả truyền đến. Huy nhanh chóng ổn định lại ý thức của mình. Nhắm chặt mắt không có nhìn nàng nữa. Qua một hồi, Huy mới cảm thấy dễ chịu, dục vọng như không còn nữa. Không ngờ là thể chất này vẫn còn tồn tại. Bên trong, lão già đứng đầu quay lại nhìn mấy người phía sau, ánh mắt dị sắc nói. Thật không ngờ, người này nếu như không phải người của mình thì tốt nhất là giết trước. Tránh để cho nó càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Mấy người phía sau cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bởi vì thể chất này chính là tối kỵ của Long tộc. Nó có sức uy hiếp quá lớn đối với những tên mạch huyết mạch Long. Đến đông đủ rồi sao? Ta cũng không có nói nhiều nữa. Các người có mặt ở đây cũng là vì muốn trở thành đệ tử của chúng ta. Danh vọng của một luyện dược sư như nào thì ta không cần nói nhiều nữa. Lần này tuyển sinh sẽ do ta và những trưởng lão đây coi chừng. Nếu như có hành vi gian lận thì sẽ bị tước quyền và đuổi khỏi nơi này. Còn những ai mà được trưởng lão nhắm tới thì cũng sẽ có thể trở thành đệ tử của họ. Cái đó còn tùy thuộc vào duyên số của các người và biểu hiện của các ngươi. Một lão già đứng trên đại điện nhìn đám người bên dưới nói. Quy tắc chắc các người đã biết. Vòng đầu là kiểm tra thiên phú. Sẽ chia ba mức là hạ, trung và thượng. Nếu như thiên phú không quá yếu thì ngươi có thể qua được vòng đầu. Thứ hai chính là vòng quan trọng nhất quyết định thân phận của các ngươi. chính là luyện đan, đan dược luyện đan sẽ phải có phẩm chất nhân cấp trung phẩm trở lên. Nếu như không được thì thiên phú có tốt thế nào cũng bị loại mà thôi. Đan dược chủ đề lúc nào bắt đầu vòng 2 sẽ có. Vậy giờ chúc các ngươi may mắn. Thanh âm của lão già kết thúc cũng chính là lúc tuyển sinh bắt đầu. Sẽ theo thứ tự từ đầu xuống. Lúc này Huy là đang đứng ở khoảng giữa nên tới hắn cũng phải một thời gian không nhanh nữa. Bên trên đại điện, mấy lão giả nhìn đám võ giả đang bắt đầu hạng mục đầu tiên. Vẻ mặt hài lòng mỉm cười. Lần này tới không ít nhân tài tốt cho thiên đan các. Phía sau đại điện hiện lên mấy thân ảnh nữ nhân. Mấy người này chính là Fiora và Bren và đám nữ nhân của Huy. Các nàng cũng đang quan sát bên dưới. Nhưng ánh mắt hầu hết đều nhìn hắn mà thôi. Nhưng bên dưới, cũng có một người đang chú ý tới Huy. Ánh mắt của nàng nhìn hắn hiện lên dị sắc. Và có vẻ như, ánh mắt đó còn mang theo cả sát khí nữa. Cách chương.